Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, mắc lừa. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ giá lâm là tất nhiên. Bởi vì bọn hắn căn bản không cho phép chí tôn điện đường cường giả đạt được tạo hóa. Nếu như một phương này cấm kỵ rơi vào chí tôn điện đường trong tay, đem không có bất kỳ cái gì tông giáo có thể cùng chí tôn điện đường chống lại. Bọn hắn muốn ngăn cản cục diện như vậy phát sinh, chỉ có thể tự mình xuất thủ. Dựa vào trong tộc tu sĩ trẻ tuổi, căn bản ngăn không được những cái kia sống thật lâu thần cầu. Đại nhân, nơi này vậy mà không có cổ lão cấm kỵ, làm sao còn muốn chạy tới? Chẳng lẽ chỉ là nghĩ trắc nghiệm một chút, có bao nhiêu sinh linh sẽ xuất thế? Mà Đào lão tổ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết rõ Vân Hoàng cử động lần này dụng ý. Những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ nếu là biết đây là không thành kế, đoán chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Nơi này tuy nói không có cổ lão vô thượng cấm kỵ có thể tỉnh lại, nhưng lại có nghịch thiên tạo hóa. Cái này tạo hóa đối ta tuy nói vô dụng, nhưng những cường giả kia lại rất muốn đạt được. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, trầm giọng nói, vô thượng tạo hóa cùng cấm kỵ căn bản không có gì khác biệt. Đơn giản là nhìn như thế bảo vật dùng được hay không. Ta hảo tâm ban thưởng bọn hắn một trận tạo hóa, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất hưng phấn đi. Mà Đào lão tổ cùng lão thánh chủ đều phi thường cảm thấy lẫn lộn. Bọn hắn không rõ ràng cái này phiến cương vực bên trong cất giấu như thế nào tạo hóa. Luôn cảm giác Vân Hoàng có chút không có hảo ý. Nếu quả thật có tạo hóa, hắn làm sao có thể tiện nghi những này đế thống tiên môn cường giả? Khẳng định là ngay lập tức xuất thủ đem lấy đi, lưu cho hữu dụng sinh linh, chờ lấy xem đi. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đã hướng phiến khu vực này chạy tới. Cho hay liền muốn lên trận, ầm ầm, trong không khí bao phủ huyết vụ rất hừng hực, kia cỗ bàng bạc thần vận tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều đang vặn vẹo. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, diễn lại các loại cổ lão pháp tướng, khí huyết uy áp rất đáng sợ. Cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy đạo tráng kiện quang trụ. Những cái kia quang trụ nhanh chóng bắn ra, xông lên bao phủ mây đen trên bầu trời. Đáng sợ thần uy đem nồng hậu dày đặc mây đen cho đánh tan, lộ ra sáng sủa thanh thiên. Giữa thiên địa xen lẫn hoa văn rất cổ lão, cái kia đạo có thể vận không ngừng tràn ra, kinh thiên địa khóc quỷ thần, cuốn vào cái này phiến cương vực bên trong tu sĩ toàn bộ đều dừng bước. Trong lòng tràn ngập chấn kinh, có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt, đây là có chuyện gì? Các đại cương tộc tu sĩ đều loạn, nơi đây tán phát ra thần uy so nơi khác còn kinh khủng hơn mấy trăm lần. Bọn hắn rõ ràng là rơi vào một chỗ cổ lão trong trận pháp. Chủ tử, chúng ta bị trận pháp vây khốn, trước mắt còn không biết cuối cùng là trận pháp gì. Nhật Diệu nghiêm túc quan sát bắt đầu. Chỗ này trận pháp vô cùng hung hiểm, chỉ cần đi nhầm một bước, tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nơi đây trận pháp rõ ràng là có người tận lực bố trí. Bởi vì lúc trước vẫn luôn như dẫm trên đất bằng, đi đến nơi này đằng sau, liền lâm vào trong trận pháp. Hừ, Hoa Tưởng Dung nhìn lướt qua nơi đây trận pháp, không đành lòng hừ nhẹ một tiếng, nàng coi như ngu dốt đi nữa, cũng nhìn ra, nơi này trận pháp chính là Vân Hoàng bố trí, lợi dụng nơi đây thiên địa thần phạt chi uy, bố trí tuyệt thế sát trận. Trước kia hắn ưa thích dùng nhất loại thủ đoạn này, không nghĩ tới đi vô số năm, vẫn là ngây thơ như vậy, chỉ cần tìm được trận pháp trận nhãn, liền có thể tùy tiện rời đi, căn bản sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đi theo ta bộ pháp, rời đi trước nơi đây lại nói, Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ tinh quang. Vân Hoàng bố trí những trận pháp này, đối với nàng mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải ra. Nhật Diệu không dám có chút chủ quan, nhanh chóng đuổi theo Hoa Tưởng Dung bộ pháp. Bất quá qua trong giây lát, liền đã rời đi kia một chỗ hung hãn vạn phần trận pháp. Cái khác, cương tộc cường giả cũng không cam chịu lạc hậu. Đã nơi này là trận pháp, liền có phá giải cơ hội, sợ đầu sợ đuôi, sẽ chỉ nghênh đón càng nhiều phiền phức. Suy suy, khủng bố vô song thần phạt rơi xuống. Toàn bộ cương vực đều đang run sợ. Nơi này sông núi bị đánh chìm, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, thẳng vào cửu trọng thiên. Những cái kia tùy tiện phá trận cường giả bị đáng sợ thần phạt chấn thành huyết vụ. Bọn hắn căn bản là ngăn không được. Chỗ này trận pháp chi uy quá mạnh, còn sống tu sĩ lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Trông thấy Hoa Tưởng Dung dẫn đầu rời đi kia một chỗ sát trận, Vân Hoàng trong mắt lấp lóe mừng rỡ quang mang. Đến cùng là theo chân hắn một đoạn thời gian tu sĩ, đối với mấy cái này trận pháp đều đã rõ ràng trong lòng. Thế gian trận pháp ngàn vạn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần đem một số cố định nguyên lý nhớ rõ ràng, căn bản cũng không nhất định lo lắng sẽ bị trận pháp cho vây khốn. Hô hô, bốn phía thổi mạnh lăng lệ cương phong, kia cỗ kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, tựa như muốn đem hoàn vũ cho đánh băng. Sức mạnh bùng lên rất mạnh, cái này phiến cương vực phảng phất là nguyên thủy nhất tuyệt địa. Khắp nơi đều có kinh hãi chi uy rung động, sau đó phá trận đại giáo cương tộc lão tổ nhanh chóng tùy tùng đi lên. Phiến khu vực này bên trong cất giấu cấm kỵ rất đáng sợ. Bọn hắn đã không dám khinh thường, lo lắng sự tình vừa rồi lại lần nữa phát sinh. Oanh, phía trước cương vực bên trong, xen lẫn hoa văn rất khủng bố, kia cỗ đáng sợ uy áp càn quét ra ngoài. Một phương này hoàn vũ đều nhanh muốn vỡ vụn, bọn hắn có thể trông thấy một số thời cổ lưu lại dấu hiệu. Nơi này cùng nơi khác rõ ràng khác biệt. Chủ tử, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nhật Diệu phát hiện một số ẩn tàng biến hóa. Nơi này nếu là thật sự có vô thượng cấm kỵ, làm sao lại là như vậy tràng cảnh? Chỉ sợ bọn họ đều bị Vân Hoàng lừa. Hoa Tưởng Dung đương nhiên rất rõ ràng Nhật Diệu nói đến tột cùng là có ý gì. Vân Hoàng chạy đến cái này phiến cương vực, hẳn không phải là vì tỉnh lại vô thượng cấm kỵ, xem ra hắn có khác mục đích. Về phần Vân Hoàng làm nhiều như vậy, đến tột cùng muốn giải khai cái gì, ai cũng không rõ ràng. Hoa Tưởng Dung cũng vô cùng mê mang, nếu như có thể tìm tới Vân Hoàng, cũng không cần đoán mò. Trực tiếp đi lên hỏi thăm, có lẽ liền có thể đạt được muốn đáp án. Cẩn thận một chút, hắn đem chúng ta dẫn tới, khẳng định là có âm mưu gì. Hoa Tưởng Dung trầm giọng nhắc nhở, đã hiện tại không biết Vân Hoàng tầm nhìn đến tột cùng là cái gì. Cũng không cần thiết đi suy nghĩ nhiều, tiếp xuống cẩn thận một chút là được, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Những cái kia đại giáo cương tộc cường giả cũng không dám chủ quan. Dù sao có vết xe đổ, bọn hắn cũng sợ chuyện giống vậy sẽ phát sinh lần thứ hai. Trông thấy tất cả sinh linh đều tiến vào khu vực kia, Vân Hoàng chậm rãi đứng dậy, đã cho các đại cương tộc tu sĩ đều thiết hạ cái bẫy. Đây không phải là cẩn thận là có thể tránh khỏi. Một đám vô tri sâu kiến còn nghĩ nhảy thoát hắn trưởng khống. Ô ô ô, cổ lão anh linh tại kêu rên, tiếng rên rỉ liên tục. Phiến khu vực này bên trong nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, gió lạnh thổi phật mà đến, đều khiến người cảm giác rùng mình. Cổ thiếu chủ, xem ra chúng ta đều lên cầm cố. Cái này tiểu xúc sinh thật đáng ghét. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.